Chương 1548, Ma Phương Mỹ Nhân, 10. Hệ thống, tốt, hắn lo ngại. Túc chủ mặc dù cùng Dịch Ánh Tuyết ba người không có cửu hận, thế nhưng cũng không thèm để ý ba người này. Nàng nói muốn chỉnh địch thần minh, chính là muốn chỉnh, ai ghi hận nàng đều không dùng. Thương lượng về sau, mấy người chuẩn bị xuống lầu, phân biệt đi trên đường phố, quan sát Hạnh Phúc Thành tình huống. Địch thần minh, Dịch Ánh Tuyết cùng với Ân Thụy ba người một đội, Đường Quả cùng Ân Tiểu Phỉ một đôi. Ân Tiểu Phỉ vừa định hỏi Đường Quả đi chỗ nào nhìn tình huống, liền gặp Đường Quả đã xê dịch bước chân. Nàng vội vàng đuổi theo, không đầy một lát đi vào một nhà bán đồ trang sức mặt tiền cửa hàng. Đường Quả ngay tại tràn đầy phấn khởi chọn lựa đồ trang sức, nàng nhịn không được nhắc nhở một chút, chúng ta là đến quan sát Hạnh Phúc Thành tình huống. Ân Tiểu Phỉ nhỏ giọng nói, sợ làm cho chung quanh người chú ý vào đồ trang sức cửa hàng người, cũng không chỉ có Hạnh Phúc Thành người địa phương, càng nhiều là theo từng cái thế giới luân chuyển lưu lạc tới. Những này người nhìn đều không thế nào tốt tiếp cận, Ân Tiểu Phỉ cái kia lo lắng bất an bộ dáng, bị rất nhiều người thu hết đáy mắt. Sau đó, liền cho rằng Ân Tiểu Phỉ không phải cái gì nguy hiểm nhân vật, cũng không nhiều nhìn nàng. Mua đồ, cũng coi là tại quan sát Hạnh Phúc Thành hết thảy. Đường Quả lấy ra một miệng lớn túi ma phương tệ, lựa chọn tuyển tuyển, mua không ít đồ trang sức, còn đem trong đó một cái dây chuyền trực tiếp treo ở Ân Tiểu Phỉ trên cổ. Ân Tiểu Phỉ dở khóc dở cười, không nghĩ tới nhân viên cửa hàng thế mà cười tủm tỉm đi đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi hạnh phúc sao lại tới có lúc trước kinh nghiệm. Ân Tiểu Phỉ lập tức tinh thần, đầu như gà con mổ thóc gật đầu, hạnh phúc, ta thật tốt hạnh phúc liền tốt. Sau đó, nhân viên cửa hàng thế mà cho Ân Tiểu Phỉ hai cái ma phương tệ. Nắm nuốt hai cái ma phương tệ, Ân Tiểu Phỉ còn có chút không thể tin được. Nguyên lai trả lời hạnh phúc, liền có thể thu hoạch được ma phương tệ sao? Cái này đến tiền là không phải rất dễ dàng đây, nhưng muốn đến vừa rồi Đường Quả mua sắm những này đồ trang sức, đây chính là hoa một miệng lớn túi ma phương tệ à, làm sao đều vạch không đến. Đường Quả đem một cái châm ngực đừng đến chính mình trên thân. Nhân viên cửa hàng quả nhiên lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi nàng hạnh phúc không. Ân Tiểu Phỉ lập tức tinh thần tỉnh táo, lần trước đến một miệng lớn túi, lần này hẳn là sẽ không đi, lần trước khẳng định là vận khí tốt, cái kia điếm tiểu nhị đầu góc đốc, nàng tin tưởng không ai vận khí sẽ tốt như vậy. Nhưng mà các loại Đường Quả trả lời nàng rất hạnh phúc về sau, nhân viên cửa hàng lại lấy ra một miệng lớn túi ma phương tệ cho Đường Quả, quả thực kinh ngạc đến ngây người Ân Tiểu Phỉ. Đường Quả dẫn theo một ngụm túi ma phương tệ, cảm thấy đặc biệt không tiện, liền hỏi thăm nhân viên cửa hàng, có đồ vật gì có khả năng giúp ta sắp xếp gọn những này ma phương tệ sao? Chúng ta nơi này có bán ma phương túi không gian, ma phương nhận không gian, bên trong đều có nhất định không gian, có thể cất giữ những vật phẩm này. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt tươi cười trả lời. Ân Tiểu Phỉ cuối cùng bừng tỉnh, nguyên lai mua đồ, thật có khả năng thu hoạch được rất nhiều tin tức, còn có thể thu hoạch được rất nhiều tiền. Làm sao bây giờ, nàng đột nhiên có chu tờ ưa thích cái này thế giới, thật là quá hạnh phúc, khó trách gọi Hạnh Phúc Thành. Các loại, vì cái gì nàng chỉ có thể thu hoạch được hai cái ma phương tệ, mà Đường Quả có thể thu hoạch được một miệng lớn túi tệ? Bên kia Đường Quả đã đang chọn tuyển ma phương nhẫn không gian, nàng sờ lấy một cái khảm kim cương bảo thạch bộ dáng trịa hệ cờ nhờ nờ hỏi thăm, cái này bao nhiêu ma phương tệ một nga nờ cái. Đường Quả đem vừa rồi được cái kia một ngụm túi ma phương tệ đưa cho nhân viên cửa hàng, bởi vì một ngụm túi ma phương tệ, đúng lúc là một nga nở cái, vậy ta mua một cái. Ân Tiểu Phỉ, dùng tiền như nước nguyên lai là dạng này hình dung sao?